Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạch Tiểu Minh quay trở về đơn vị tự làm cho mình một cái xét nghiệm nước tiểu, vậy mà thật sự có dấu hiệu là mang thai. Cô nghi ngờ sờ bụng của mình, luôn thấy có cái gì đó không thỏa đáng. Vậy là cô đến bệnh viện, siêu âm để kiểm tra. Kết quả cũng khiến cho cô phải giật cả mình, cô thật sự đã mang thai rồi, nhưng là mang thai ngoài tử cung. Trái tim của cô như chìm xuống, cả người đều không tốt. Khó trách thời gian trước, dì cả của cô đến vẫn luôn không thể nào sạch sẽ. Bụng thì cứ không thoải mái. Cô còn tưởng rằng do mình quá vất vả rồi. Hay là do lúc nào cũng lo lắng không nghỉ ngơi tốt cho nên mới có thể như vậy. Muốn là đợi sau khi Kiều Minh Húc xuất viện cô sẽ nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng không ngờ vậy mà cô lại mang thai ngoài tử cung. Thai ngoài tử cung đối với phụ nữ mà nói là một tồn tại vô cùng nguy hiểm. Xử lý chậm một chút là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cho nên phụ nữ đang ở độ tuổi sinh đẻ, nếu như kinh nguyệt không bình thường hoặc đột nhiên chảy máu ở âm đạo thì nhất định phải kiểm tra. Mạch Tiểu Miên nhìn tờ giấy siêu âm thật sự là khóc không ra nước mắt, thật vất vả mới mang thai, bây giờ lại mang thai ngoài tử cung. Trong đầu cô chợt nhớ tới lời nguyền rủa ngày đó của Lâm Ngọc, nguyền rủa cô mãi mãi không thể nào sinh con. Lúc đó cô cũng không để những lời này ở trong lòng, bây giờ đột nhiên nghĩ tới, trong lòng của cô lại lạnh lên. Cô đột nhiên nổi da gà, nhịn không được đưa tay ôm lấy bản thân. Đây là ông trời trách cô cướp đi hạnh phúc của cô ấy và trừng phạt cô sao? Cô yên lặng ngồi ở trên ghế thật lâu cũng không thể đứng lên. Pháp y Mạch, cô làm gì ở đây? Chủ nhiệm Hoàng đi ngang qua văn phòng trông thấy cửa mở, đi đến phát hiện Mạch Tiểu Miên sắc mặt tái nhợt ôm bụng. Bàng Hoàng ngồi ở trên ghế thì liền quan tâm hỏi. Mạch Tiểu Miên phản ứng chậm, ngẩng đầu nhìn ông ta. Sau đó mới đứng lên và nói, không có gì, tôi làm một cái kiểm tra nhỏ. Không phải lúc này cô lên đến hiện trường sao? Chủ nhiệm Hoàng nhíu mày hỏi, sao lại ở đây rồi? Thật xin lỗi, thân thể của tôi có vấn đề, tạm thời tôi không thích ứng được hiện trường. Mạch Tiểu Minh cầm lấy túi của mình và che bụng của mình sắc mặt tái nhợt. Chủ nhiệm Hoàng, ngại quá, tôi cần nghỉ ngơi một thời gian. Đi đi, đi đi. Chủ nhiệm Hoàng trông thấy sắc mặt của cô thật sự không tốt thì gật đầu. Cô cứ dưỡng tốt cho thân thể thì rồi hãy đến làm việc. Dù sao cô cũng không thiếu chút tiền lương này. Mạch Tiểu Miên miễn cưỡng mỉm cười và đi ra ngoài. Cô trở về bệnh viện chỗ Kiều Minh Húc. Kiều Minh Húc đã chuyển ra khỏi phòng bệnh nghiêm trọng và đang nằm ở trong phòng bệnh cao cấp. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trông thấy Kiều Minh Húc đã ngủ. Bên cạnh có Kiều Mai Kim cũng ghé vào mép giường và ngủ thiếp đi. Cô nhìn gương mặt của Kiều Minh Húc, trái tim và dạ dày đều đau đớn. Suy cho cùng, cô có thể mang thai và sinh một đứa con giống anh thì thật tốt, nhưng không ngờ lại xuất hiện vấn đề này. Cô muốn nói cho anh, hay là bây giờ cứ nặng nẽ đi làm phẫu thuật đây? Anh biết chuyện này khẳng định là sẽ rất đau lòng. Nhưng mà cô đang nghĩ, Kiều Minh Húc lại cảm nhận được cái gì đó mở mắt ra, trông thấy cô sắc mặt khó coi đứng ở đó, thì hỏi, vợ, em về rồi. Kiều Minh Húc chậm rãi ngồi từ trên giường dậy nhìn cô. Mạch Tiểu Minh gật đầu đến gần anh, cầm lấy tay của anh. Sao tay lại lạnh như vậy? Có chuyện gì xảy ra? Vụ án rất phức tạp sao? Kiều Minh Húc ân cần hỏi. Vụ án có chút phức tạp chẳng qua. Mạch Tiểu Miên nhìn anh, cố gắng để cho ánh mắt của mình trở nên bình tĩnh. Em xảy ra chút chuyện. Có chuyện gì? Có phải là em đã lâu không làm qua giám định cho nên không quen không? Kiều Minh Húc cầm tay của cô kéo cô ngồi xuống bên giường. Đừng gấp, từ từ sẽ quen. Rất nhanh sẽ tốt thôi. Chồng, em phải nói cho anh một việc. Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến giữa hai người. Có nạn thì cùng chịu thì mới được. Miễn cho tương lai anh lại trách cô. Là chuyện gì? Kiều Minh Húc bắt đầu lo lắng. Không phải là não bộ của anh xuất hiện vấn đề gì để lại di chứng chứ? Không phải. Mạch Tiểu Miên cầm tay của anh đưa vào bụng của mình. Anh vẫn luôn hy vọng em mang thai và có thể sinh cho anh mấy đứa con đúng không? Không cần mấy đứa đâu, hai đứa là đủ rồi. Một người thì giống em, một người thì giống anh. Sinh quá nhiều em cũng vất vả. Sau đó Kiều Minh Húc mở to hai mắt. Vợ, em nói cho anh biết có phải em mang thai không? Ừ. Mẹ Tiểu Minh gật đầu. Kiều Minh Húc rất vui, giọng nói trở nên kích động. Vợ, thật sao? Em thật sự mang thai rồi. Là mang thai, có điều chồng à, em mang thai ngoài tử cung cũng không phải là một việc vui gì cả, còn phải làm phẫu thuật nữa. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nói với Kiều Minh Húc, em cũng phải lập tức đi làm phẫu thuật, chồng à. Mấy ngày này em không chăm sóc được cho anh cũng đừng lo lắng cho em. Em sẽ bảo A Bì Tư làm phẫu thuật cho em. Vợ, Kiều Minh Húc cực kỳ hoảng sợ và đau lòng nhìn cô. Sao có thể như vậy? Chồng, chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi, không sao cả, cũng chỉ là một phẫu thuật nhỏ. Mạch Tiểu Miên cố giả vờ bình tĩnh nói, đương nhiên thai ngoài tử cung thì phẫu thuật cũng không lớn, nhưng đối với phụ nữ mà nói thì vẫn hại đến thân thể. Đau lòng chính là rõ ràng đã có con rồi, vậy mà chỉ bởi vì một chút ngoài ý muốn mà cô lại vô duyên với đứa bé. Kiều Minh Húc kéo tay cô, hôn lên mu bàn tay của cô. Vợ, lần sau chúng ta nhất định sẽ để cho đứa bé bình thường nằm ở trong bụng của em, sẽ không có xuất hiện bất kỳ ý muốn nào nữa. Được. Mạch Tiểu Miên gật đầu, cúi đầu hôn lên trán của anh. Anh nghỉ ngơi đi, em đi tìm đại nhân A Bỉ Tư. Em đi đi. Kiều Minh Húc nhìn bóng lưng của Mạch Tiểu Miên rời đi, lòng của anh rất đau đớn. Lúc cô ở vào tình trạng này, anh hẳn là nên ở bên cạnh của cô, không để cho cô một mình đối mặt. Mạch Tiểu Miên tìm A Bỉ Tư nói cho anh biết tình huống của mình. Trước kia A Bỉ Tư cũng đã nhìn thấy mấy người phụ nữ bởi vì mang thai ngoài tử cung mà chết. Bên trong rừng rậm, không có dụng cụ siêu âm. Cho nên phụ nữ nếu mang thai ngoài tử cung không biết sớm thì có thể dẫn đến nguy hiểm. Và cũng có một lần, anh cũng đã kịp thời cứu được tính mạng của một người. A Bỉ Tư làm kiểm tra chính xác cho Mạch Tiểu Miên, phát giác ra cô đúng là có thai ngoài tử cung, cho nên quyết định mổ ngay lập tức tránh tình trạng xấu hơn. Mạch Tiểu Miên mang thai ở ống dẫn trứng, lần đầu tiên cũng sẽ dễ có lần thứ hai, nhất định phải phẫu thuật cắt đi ống dẫn trứng đó. Chuyện này đối với Mạch Tiểu Miên, cô hết sức rõ ràng, bởi vì vậy cô cũng càng thêm bi thương và lo lắng lần sau mình sẽ khó mà mang thai hoặc là lại bị mang thai ngoài tử cung. Lời nguyền rủa ngày đó của Lâm Ngọc thật sự giống như là một lời nguyền ám vào cô vậy, để cho cô bất an và khẩn trương. Tiểu Miên, đừng lo lắng, đây là tiểu phẫu. A Bỉ Tư tưởng cô lo phẫu thuật sẽ có vấn đề liền an ủi cô, em có thể tin tưởng anh mà. Mạch Tiểu Miên liền đem mọi chuyện nói cho A Bỉ Tư. Tiểu Miên, trên đời này có ông trời nhìn, ông trời sẽ giúp chúng ta ngăn cản những lời nguyền rủa ác độc, đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh nhất định giúp em phẫu thuật gọn gàng, sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, thiếu đi một cái ống dẫn trứng thì về sau khả năng mang thai của em cũng sẽ giảm một chút, nhưng không sao cả, ông trời nhất định sẽ chúc phúc cho em. A Bỉ Tư an ủi cô và nói, coi như không thể mang thai tự nhiên thì cũng có thể thụ tinh nhân tạo mà, em vẫn có thể làm mẹ. Đối với việc thụ tinh nhân tạo, Mạch Tiểu Miên trong lòng vẫn có mâu thuẫn nhất định. Thụ tinh nhân tạo thì không phải là kết tinh tình yêu của hai người, cũng không phải cô có thể thai nghén. Nằm ở trên giường phẫu thuật lạnh lẽo, Mạch Tiểu Miên nhìn A Bỉ Tư cầm con dao sắc bén kia đưa vào thân thể mình, thân thể có chút run rẩy. A Bỉ Tư cũng gây tê cục bộ cho cô. Thuốc tê này là ở trong rừng rậm mang ra, không giống với thuốc tê bình thường, không có nhiều tác dụng phụ. Trong đầu của Mạch Tiểu Miên vẫn bảo trì được trạng thái thanh tỉnh. Cô cũng không muốn dùng thuốc gây mê. Khi lưỡi dao lạnh lẽo kia đặt vào bụng của cô không đau đớn gì, nhưng mà cảm giác lạnh lẽo vẫn khiến cho cô cảm nhận được. A Bỉ Tư ngay từ đầu động dao, toàn bộ tinh lực đều tập trung. Anh cẩn thận lấy phôi thai trong ống dẫn trứng ra ngoài, cắt một ống dẫn trứng, sau đó lại cẩn thận khâu lại. Cả quá trình anh hoàn thành, một mình, chỉ có y tá ở bên cạnh hỗ trợ. Cảm nhận được từng mũi kim đâm ở trên bụng của mình để khâu lại, Mạch Tiểu Miên bỗng có một loại cảm giác rất buồn. Nhưng trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của người bạn học kết. Không biết vụ án đã điều tra như thế nào, không biết hung thủ có mục đích gì, sao lại tạo ra một hiện trường kinh khủng như vậy. Đột nhiên cô lại nghĩ đến một người. Người đó cũng là bạn thời đại học của cô, là một người theo đuổi kết. Người đàn ông kia có dáng dấp đen gầy, gương mặt rất khó coi, có điểm giống với người nguyên mưu ở trong sách lịch sử. Thậm chí, Kết cũng đã đặt biệt danh cho người bạn học đó là Nguyên Mưu. Lúc đó, Kết đã nhận được thư tình của người bạn học kia. Cô ấy ngay lập tức đọc to ở giữa ký túc xá, sau đó còn dùng những lời lẽ để chế giễu, rất không hay để nói. Loại người Nguyên Mưu như thế này cũng xứng theo đuổi tôi hay sao? Không nhìn lại một chút gương mặt của cậu ta chỉ thích sống ở mấy triệu năm trước thôi. Từ đó, tất cả bạn học đều gọi cậu ta là người Nguyên Mưu, ngoại trừ Mạch Tiểu Miên vẫn luôn gọi bằng tên của cậu ta, Lý Gia Duy. Lý Gia Duy bởi vì dáng dấp không đẹp, gia cảnh lại nghèo khó, vốn tính cách hướng nội, bị Kết chế giễu như vậy lại càng thêm nội tâm hơn. Cậu ta cũng giống như Mạch Tiểu Miên vậy, không có qua lại giao tiếp gì với bạn học cả, chỉ chuyên tâm nghiên cứu chuyên ngành của mình, để ý vào học tập cùng với Mạch Tiểu Miên luôn tranh hạng nhất. Giáo sư cũng là thường xuyên khen ngợi hai học viên ưu tú này, một người là cậu ta và một người chính là Mạch Tiểu Miên. Trường học hàng năm cũng có học bổng. Người có thể nhận học bổng này ngoại trừ anh ta thì chính là Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên biết gia cảnh của anh ta khó khăn, hàng năm đều là chủ động từ bỏ học bổng nhường lại cho anh ta. Có một lần Mạch Tiểu Miên ở trong phòng thí nghiệm, trông thấy anh ta cuốn xác của một con mèo, sau đó lại dùng dây thường xuyên lên. Điều này khiến cho cô sợ hãi rất nhiều. Lúc đó, cô chỉ nghĩ rằng anh ta chỉ là chơi thôi mà thôi, không hề để trong lòng. Bây giờ đột nhiên nhớ tới tình cảnh của Kết, giống y như tình huống của con mèo mà Lý Gia Duy làm lúc đó. Chẳng lẽ hung thủ là anh ta? Nghĩ đến ánh mắt u ám của Lý Gia Duy thật giống như anh ta là một cây nấm độc mọc lên ở trong bóng tối hắc ám vậy. Mạch Tiểu Minh không tự chủ được mà dùng mình. Lúc này A Bỉ Tư vừa vặn khâu đến mũi cuối cùng cho cô, thấy cô dùng mình cho là có vấn đề, liền vội vàng hỏi thăm: Tiểu Miên, em làm sao rồi? Không có việc gì, em vừa rồi nghĩ đến một việc. Mạch Tiểu Miên cúi đầu nhìn miệng vết thương của mình được khâu lại cho tốt, thì hỏi A Bỉ Tư: lúc nào em có thể xuống giường? Đây cũng là tiểu phẫu thôi, dùng thuốc thánh dược của anh rồi, ngày mai em có thể xuống giường, nhưng không thể vận động quá mạnh. A Bỉ Tư tự mình đẩy cô ra khỏi phòng phẫu thuật, tới chỗ phòng bệnh của Kiều Minh Húc để hai người bọn họ ở chung một chỗ. Vợ, Kiều Minh Húc trông thấy cô đã ra, khẩn trương, gọi to. Chồng, em không sao. Mạch Tiểu Miên nhìn anh mím môi, thuốc tê còn chưa hết, vết thương cũng chưa có đau. Kiều Minh Húc trông thấy cô cố giả vờ như không có chuyện gì, lòng lại đau như cắt. A Bỉ Tư để giường của hai người sát nhập vào cùng một chỗ, nghỉ ngơi thật tốt. Anh căn dặn một câu thì đi ra khỏi cửa, Kiều Mai Kim cũng liền chạy đến. Đại nhân A Bỉ Tư. Từ khi Kiều Mai Kim cưỡng hôn A Bỉ Tư xong, anh liền vô ý thức mà tránh né cô, không đến gần cô. A Bỉ Tư giả vờ không nghe thấy cô gọi mà tiếp tục đi về phía trước. Kiều Mai Kim thấy anh bước nhanh đi tránh mặt mình. Khi anh đến góc tường, không nói hai lời trực tiếp áp đảo lên anh lần nữa cưỡng hôn anh. Trông thấy anh không đáp lại mình, thậm chí còn có chút phản kháng. Chỗ này mời đến người đi, Kiều Mai Kim đành phải bá đạo buông anh ra và cười một cách tà mị. A Bỉ Tư không mắng cô mà đỏ mặt, vội vàng đi vào phòng nghỉ của mình. Đại nhân A Bỉ Tư, em yêu anh. Kiều Mai Kim gào to với anh, lần sau em vẫn còn muốn hôn anh. A Bỉ Tư nghe được thì trái tim nhảy loạn, lại lo lắng rất lâu mới ổn định, gương mặt vẫn là đỏ như cũ. Khóe môi còn lại hương vị của Kiều Mai Kim, anh nhịn không được vươn tay sờ, đáy mắt ánh lên ý cười. Đại nhân A Bỉ Tư, bị em gái cưỡng hôn thì cảm thấy thế nào, tôi thật sự là ao ước nhé. Giáo sư Rick cũng trêu ghẹo nói. Sao không có cô gái nhiệt tình xinh đẹp nào nhìn chúng tôi nhỉ? Bởi vì anh không đẹp trai bằng tôi. Chậc chậc. A Bỉ Tư lúc này cúi đầu bật máy tính lên tìm đến các tư liệu về việc mang thai ngoài tử cung. Từ lúc tới đây anh cũng đã học được dùng những đồ vật công nghệ cao như máy tính. Lúc anh phẫu thuật cho Mạch Tiểu Miên đã phát hiện ra một ống dẫn chứng khác của cô cũng bị dính. Rất dễ dàng tạo thành một lần mang thai ngoài tử cung khác, hoặc là sau này có thể khó mang thai. Anh tuyệt đối không để cho Mạch Tiểu Miên Không được làm mẹ, anh nhất định phải tìm ra một giải pháp hoàn hảo cho chuyện này. Chuyện gì vậy? Rick nhìn thấy anh đang nghiên cứu về việc ống dẫn chứng thì hỏi. Anh còn có chuyên môn ở mặt phụ khoa sao? Chỉ cần liên quan tới Tiểu Miên thì tôi làm về phụ khoa cũng không vấn đề gì. A Bỉ Tư nói nhẹ. Xem ra anh đối với Tiểu Miên là có tình cảm sâu đậm. Rick cười. Chỉ cần có liên quan tới Tiểu Miên, anh sẽ vì cô ấy mà làm hết sức. Cô ấy là người thân của tôi. A Bỉ Tư hơi cụp mi xuống, Rick lại cười không bằng lòng. A Bỉ Tư nghĩ đến ngày đó cùng với Mạch Tiểu Miên ở trong rừng, cảm thấy đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời mình. Thật tiếc khi cô chỉ là một vai phụ nhỏ trong cuộc đời anh. Mai Kim, đưa điện thoại cho chị muốn gọi điện. Khi thuốc tê bắt đầu dần dần tan đi, vết thương của Mạch Tiểu Miên cũng đau đớn. Nghĩ đến vụ của Kết, cô lại cảm thấy cô phải nói cho Lâm Khoa biết. Kiểu Mai Kim đưa điện thoại đến cho cô nhưng vẫn trách cứ. Chị dâu, chị vừa mổ xong thì phải nghỉ ngơi cho tốt, chị còn gọi cho ai? Đúng rồi, vợ à, em bỏ điện thoại xuống đi. Kiểu Minh Húc cau mày nói, em ngủ một giấc đi. Em sẽ ngủ sau khi gọi xong cuộc này. Mạch Tiểu Miên gọi cho Lâm Khoa. Lâm Khoa vẫn còn đang tìm kiếm manh mối ở hiện trường nhưng lại không thể tìm ra được manh mối nào. Kẻ sát nhân dường như là bậc thầy về hiện trường vậy, có thể phá hủy tất cả các manh mối mà người ta có thể nghĩ ra. Bác sĩ Mạch, sức khỏe của cô thế nào? Lâm Khoa dừng việc và quan tâm hỏi. Tôi bị mang thai ngoài tử cung, tôi vừa trải qua cuộc phẫu thuật. Hả? Vậy cô nghỉ ngơi cho tốt. Nếu như biết sức khỏe của cô không ổn, tôi sẽ không gọi cô tới đây. Thật xin lỗi. Lâm Khoa xấu hổ nói. Không sao. Bây giờ tôi phải nói cho anh biết một đầu mối. Mạch Tiểu Miên kể về chuyện của Lý Gia Duy với Lâm Khoa. Lâm Khoa nghe xong như nhìn thấy bầu trời xanh trong mây mù. Bác sĩ pháp y Mạch, cảm ơn cô. Manh mối của cô rất hữu ích đối với tôi. Bây giờ tôi sẽ điều tra Lý Gia Duy. Nếu không tôi thật sự là bối rối. Hôm nay tôi không biết phải làm sao cả. Tôi đang suy đoán rằng người có thể tiêu hủy chứng cứ trong sạch như vậy cũng phải là một bậc thầy về nhận dạng pháp y. Được, anh điều tra đi, mong rằng không phải là anh ta. Mạch Tiểu Miên thở dài và cúp điện thoại. Sau khi Lâm Khoa cúp điện thoại của Mạch Tiểu Miên thì nhanh chóng đi điều tra thông tin của Lý Gia Duy. Sau khi tốt nghiệp, Lý Gia Duy không hành nghề y mà làm việc ở nhà tang lễ là trang điểm giúp cho người chết. Bởi vì lương cao cho nên anh ta có lẽ mới làm việc ở đây. Chỗ này lương gấp nhiều lần so với bác sĩ pháp y. Hoàn cảnh gia đình của anh ta rất khó khăn. Lâm Khoa đưa cảnh sát đến nhà tang lễ nơi Lý Gia Duy làm việc. Nhân viên ở đây nói rằng anh ta đi công tác chưa về, cho nên Lâm Khoa đi kiểm tra nhà xác mà anh ta phụ trách. Khi mở tủ đá ra thì không thấy gì bất thường, vừa định đóng lại chợt thấy có gì không ổn. Anh ta liền vén tấm vải trắng được phủ xác chết và ngạc nhiên khi thấy những cái xác đều bị quấn chỉ. Kỹ thuật này rất giống với sợi chỉ đỏ quấn hai cái xác chết ở hiện trường vụ án. Điểm khác biệt duy nhất là cái xác chết này không bị nấu lên. Anh ta muốn mở tủ đông ra và kiểm tra những xác chết khác. Kết quả vẫn giống như vậy. Tất cả đều bị trói bằng chỉ đỏ, không hiểu là mục đích là gì nữa. Anh ta vội vàng đi lục soát khu tập thể nơi Lý Gia Duy ở và phát hiện ra một cuộn chỉ giống với chỉ ở nhà tang lễ. Tuy nhiên, đây lại khác với chỉ ở hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án là sử dụng chỉ đỏ, còn ở đây là chỉ đen. Nhưng mà, xét theo cách thức này, ngoại trừ anh ta thì không còn một kẻ tình nghi nào biến thái như vậy nữa. Lâm Khoa nhanh chóng xin lệnh bắt giữ và cũng bắt được Lý Gia Duy đang về quê thăm người thân. Sau khi thẩm vấn cẩn thận, cuối cùng thì anh ta cũng nhận tội. Anh ta thừa nhận đã giết vợ chồng Kết. Ngày hôm đó, anh ta đã gặp Kết đang đi dạo trên phố. Khi Kết nhìn thấy anh ta thì lập tức nói với người chồng bên cạnh của mình không một chút nể mặt. Nhìn kìa, đó là Nguyên Mưu ở lớp cũ của em. Lúc trước anh ta đã viết thư theo đuổi em. Anh ta không biết tự soi gương sao? Nhìn khuôn mặt của anh ta thật buồn cười và kinh tởm. Chồng cô cũng cùng với cô cười nhạo Lý Gia Duy. Lý Gia Duy nghe như vậy trong lòng có một tia hận ý. Vì hôm đó Kết đặt cho anh biệt danh là Nguyên Mưu, sau đó chế giễu anh khiến cho anh càng tự ti hơn, đi đâu cũng bị mọi người chê cười. Anh ta sống rất chán nản. Thấy vợ chồng Kết nói mình như vậy thì anh ta càng tức giận. Đêm đó anh ta đã lẻn vào nhà họ để giết họ. Dù giết họ nhưng anh ta vẫn không thỏa lòng thù hận của mình, cho nên anh ta đã nấu chín cái xác rồi sau đó dùng chỉ để sâu lại. Để cho bọn họ có chết đi thì linh hồn của bọn họ cũng không được bình yên. Sau khi làm kết thúc, anh ta xóa sạch tất cả bằng chứng và bỏ đi bằng kiến thức chuyên môn tuyệt vời của mình. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì chắc hẳn không ai biết được vụ án đó có liên quan tới anh ta. Tất nhiên anh ta cũng biết rằng thói quen sâu chuỗi xác chết của anh ta là một bước đột phá trong vụ án này. Nhưng tất cả những xác chết mà anh ta xử lý sẽ gửi đến lò thiêu, không có một ai kiểm tra tình trạng của cái xác. Anh ta có nằm mơ cũng không ngờ được. Lại có một người nhớ tới sự bất thường của anh ta, đó chính là Mạch Tiểu Miên.